Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 59, làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com, Đô Đô gật đầu, bé kìm nén nước mắt cố gắng kiên cường. Y tá rút máu của Đô Đô, Hạ Hàn có thể cảm giác được bàn tay nhỏ bé của bé siết chặt, toàn bộ thân thể nhỏ đều nằm sấp bám chặt trên người mình, rất sợ hãi. Y tá rời đi, Đô Đô lập tức đau đến khóc lên, bỗng nhiên chui vào trong ngực Hạ Hàn, đau đau. Thanh âm của Đô Đô mơ hồ không rõ, cục bột nhỏ chĩu nặng treo ở trên thân Hạ Hàn, quá chú tâm ỉ lại anh. Hạ Hàn ôm lấy thân thể nóng hầm hập của Đô Đô, an ủi tâm tình của bé. Đô Đô rất ngoan, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, cửa phòng bệnh lập tức bị mở ra. Người đại diện quan duệ đi đến, anh ta kéo cửa, đi đến trước mặt Hạ Hàn bọn họ. Ảnh đế lạnh lẽo đạm mạc từ trước đến nay, trong tay đang ôm một đứa bé, Đô Đô treo ở trên thân Hạ Hàn, tựa hồ rất dính anh. Mà Hạ Hàn cũng tùy ý động tác của Đô Đô, đáy mắt đầy cưng chiều. Ngoài ý muốn chính là cảm giác như vậy lại không chút nào không hài hòa. Quan Duệ sừng sốt vài giây, đây đại khái là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một mặt mềm mại này của ông chủ nhà mình. Dù sao, trong mắt người của phòng làm việc Hạ Hàn có dáng vẻ lạnh lùng mới là bình thường. Mà anh lại vì đứa bé trước mắt này phá lệ ôn nhu nhiều lần. Ánh mắt Hạ Hàn thản nhiên, nhìn lại, anh biết mục đích Quan Duệ tìm anh. Hạ Hàn mở miệng thanh âm lãnh đạm, buổi chiều tiết mục kia, liền nói tôi nhất thời có việc không đi được. Buổi trưa hôm nay, Hạ Hàn đi ra ngoài vốn là vì quay kế hoạch cự tinh, nhưng là Đô Đô cần anh liền lập tức chạy tới. Đô Đô ở trong lòng của anh đã có, địa vị không thể thiếu, loại cảm giác quen thuộc này thậm chí tựa như là chảy xuôi ở trong máu, chặt chẽ không thể tách rời. Tôi đã cùng Tôn đạo diễn nói qua, cũng điều động một người nghệ sĩ khác trong công ty đi qua. Quan Duệ đã đoán được ý của Hạ Hàn, sự tình gì hẳn là cũng không quan trọng bằng đứa trẻ trong ngực anh. Hạ Hàn ừ một tiếng, thanh âm trầm thấp vang lên trong phòng bệnh, cứ như vậy đi. Quan Duệ chần chờ một chút, mở miệng, chuyện này có cần hay không thông báo cho Diệp Phạm? Hạ Hàn nhìn sang, ánh mắt trầm xuống, không cần. Bên kia kế hoạch cự tinh vừa vặn bắt đầu quay. Kỳ tranh tài thứ hai sắp bắt đầu, Tề Thuật đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ, mở miệng, ngày hôm nay, Hạ Hàn sẽ tới, giảng giải cho mọi người một chút về phương diện kỹ xảo diễn xuất. Sau đó, lại kiểm tra kỹ năng, diễn xuất của mọi người, lần tranh tài này cùng diễn xuất có quan hệ. Nghe được Hạ Hàn muốn tới, có ít người mắt sáng rực lên mấy phần. Tề Thuật vừa muốn tiếp tục nói tiếp, lúc này, anh đột nhiên dừng lại, một nhân viên công tác ra hiệu cho anh đi qua. Thế là Tề Thuật nói, đợi chút nữa tôi sẽ nói lại yêu cầu của lần khiêu chiến thi đấu lần này, hiện tại mọi người trước tiên chờ 2 phút đồng hồ. Tề Thuật đi đến bên cạnh nhân viên công tác tiếp điện thoại, lông mày anh có chút nhíu chặt lại. Sau khi Tề Thuật trở về, nói một câu, Hạ Hàn bởi vì có việc lần này quay tiết mục anh ấy sẽ tạm thời vắng mặt. Anh nhìn mọi người một chút cho nên, chút nữa sẽ có những người khác tới giảng giải về kỹ thuật diễn xuất. Hiện tại mọi người đi về trước đi, chờ thông báo của tiết mục tổ. Tất cả mọi người trở về, ký túc xá, Diệp Phạm chậm rãi đi tới, cô không có lập tức trở về ngay, cô luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Từ buổi sáng hôm nay, từ lúc cô đi ra ngoài bắt đầu, lòng của cô thỉnh thoảng lại nhảy lên, luôn cảm giác có chuyện gì xảy ra, nhưng lại nói không nên lời là vì cái gì. Vừa rồi Tề Thuật lại nói cho mọi người biết, Hạ Hàn vắng mặt lần ghi hình tiết mục này. Diệp Phạm trầm tư, là chuyện gì ngăn trở bước chân của Hạ Hàn? Hạ Hàn làm việc nghiêm túc cẩn thận, nếu như anh ấy đã sắp xếp xong xuôi hành trình muốn đến tiết mục lần này, như vậy anh nhất định sẽ tới hiện trường để quay. Trừ phi, phát sinh sự tình gì Hạ Hàn cũng không dự liệu được làm nhiễu loạn hành trình của anh. Diệp Phạm tiếp tục trầm tư, Hạ Hàn vắng mặt ngày hôm nay cho tới giờ tâm tình cô vẫn hoảng loạn bất an. Trong lòng Diệp Phạm bỗng, nhiên có một cái suy nghĩ làm cô khẩn trương vạn phần. Trên thế giới này, chỉ có một người sẽ làm cho cô có loại cảm giác này, mà người này lại rất ỷ lại Hạ Hàn, nếu như người đó xảy ra vấn đề rồi, Hạ Hàn cũng nhất định sẽ giúp. Đô Đô, Diệp Phạm hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại. Tuy là có khả năng này, nhưng cô không thể bối rối, hiện tại trọng yếu nhất chính là biết tình huống trước mắt của Đô Đô là như thế nào. Diệp Phạm lập tức quay người, cũng không quay đầu lại rời đi, hướng về sau đài đi đến. Diệp Phạm gõ gõ cửa phòng Tề Thuật, cửa mở, Tề Thuật đứng ở nơi đó, kỳ quái hỏi, Diệp Phạm, cô tới nơi này làm gì? Diệp Phạm, có một số việc tôi muốn hỏi anh. Tề Thuật thử thăm dò hỏi, cô muốn hỏi việc của Hạ Hàn. Hạ Hàn từng nói qua, nếu như Diệp Phạm có chuyện tìm cậu ta, liền để Diệp Phạm gọi điện thoại cho cậu ta. Diệp Phạm gật đầu, tôi muốn biết Hạ Hàn anh ấy vì cái gì mà không đến ghi hình tiết mục. Tề Thuật Thần sắc trở nên khó lường, nhưng anh ta không có nhiều lời, Hạ Hàn bây giờ tại bệnh viện. Anh ấy ở bệnh viện, Diệp Phạm bắt đầu lo lắng, bất an trong lòng dần dần phóng đại, thật xin lỗi, anh có thể đưa di động cho tôi mượn một chút không? Tề Thuật trực tiếp đưa di động cho Diệp Phạm mở miệng, cảm ơn. Tề Thuật tôi ra bên ngoài, sau đó Tề Thuật rời đi, Diệp Phạm bấm điện thoại của Lý mẹ cô cầm điện thoại di động, đặt ở bên tai. Diệp Phạm lo lắng chờ đợi. Một lát sau, đầu kia vang lên một giọng nữ băng lãnh máy móc. Thật xin lỗi, số điện thoại này tạm thời không có người nghe. Diệp Phạm nắm chặt tay, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Cô đã đoán, được Đô Đô vô cùng có khả năng xảy ra vấn đề rồi. Diệp Phạm thu lại bối rối, cực lực để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, Diệp Phạm một lần nữa cầm điện thoại di động lên, bấm số của Hạ Hàn. Bên kia dừng vài giây, một lát sau, thanh âm trầm thấp của Hạ Hàn truyền đến, Diệp Phạm. Diệp Phạm rốt cục thở ra một hơi. Diệp Phạm trực tiếp hỏi, có phải là Đô Đô xảy ra vấn đề gì rồi không? Hạ Hàn biết Diệp Phạm dùng điện thoại của Tề Thuật gọi tới, là đã đoán được việc về Đô Đô. Nhưng, Diệp Phạm đang tham gia trận đấu, mà Đô Đô cũng đã không sao, anh nghĩ tạm thời giấu giếm chuyện này, không muốn để cho cô lo lắng. Em không nên suy nghĩ nhiều, Đô Đô vẫn rất khỏe mạnh, em hãy chuyên tâm tham gia trận đấu. Diệp Phạm lại hỏi, anh hiện tại vì cái gì lại ở trong bệnh viện? Hạ Hàn trầm mặc, lúc này, Diệp Phạm chậm rãi mở miệng gọi tên của anh, Hạ Hàn. Anh biết Đô Đô đối với tôi mà nói trọng yếu nhường nào. Thanh âm của Diệp Phạm dần dần thấp xuống, mang theo lo lắng. Tôi có một loại dự cảm, Bảo Bảo xảy ra vấn đề rồi, tôi muốn biết tình huống của bé con. Mỗi chữ mỗi câu của cô, nhẹ giọng lại nghiêm túc nói, Hạ Hàn, anh không cần giấu tôi. Lần đầu, Diệp Phạm gọi tên anh nhiều như vậy, rõ ràng như thế. Trong lòng Hạ Hàn có chút căng lên, có một loại cảm giác khó tả ở ngực lan tràn ra. Thanh âm của Diệp Phạm không có lạnh nhạt giống như trước, cũng đã mất đi mấy phần bình tĩnh cùng trấn định, nhưng vẫn như cũ ảnh hưởng thật sâu tới anh. Anh thật sự rõ ràng cảm giác được sự lo lắng của cô khẩn trương. Không biết từ lúc nào bắt đầu cảm xúc của Diệp Phạm vậy mà lại ảnh hưởng sâu sắc tới anh như thế, chờ lúc anh ý thức được thì thân ảnh kia đã lưu tại đáy lòng của anh càng ngày càng thêm rõ ràng. Rốt cục Hạ Hàn thở dài. Trong yên tĩnh ngắn ngủi, thanh âm của Hạ Hàn vang lên, bé phát sốt bây giờ đang làm kiểm tra. Anh lại nói thêm một câu, anh sẽ một mực ở bên người Đô Đô, bác sĩ cũng đã nói Đô Đô không có việc gì, em không cần lo lắng. Nghe được Đô Đô không có việc gì, tâm của Diệp Phạm có chút buông xuống, cảm ơn anh. Diệp Phạm lại hỏi, anh hiện tại ở bệnh viện nào? Hạ Hàn than nhẹ một tiếng, bệnh viện Nhân Hòa. Sau khi Diệp Phạm hỏi phòng bệnh, trực tiếp cúp điện thoại di động. Cô đã quyết định cô muốn đi tìm Đô Đô, Diệp Phạm đi tìm Tề Thuật đưa di động trả lại anh ta. Diệp Phạm nói, thật xin lỗi, cuộc khiêu chiến thi đấu này tôi không thể tham gia được. Tề Thuật sừng sốt, anh nhắc nhở cô biết, nếu vắng mặt trong trận khiêu chiến thi đấu có ý nghĩa là như thế nào sao? Diệp Phạm bình tĩnh mở miệng, mang ý nghĩa điểm số khiêu chiến thi đấu sẽ là không điểm. Tề Thuật cau mày, điểm số của khiêu chiến thi đấu cũng sẽ được tính vào thành tích cuối cùng của kỳ tranh tài thứ hai này. Anh cho rằng Diệp Phạm chưa rõ quy tắc lại nhắc nhở một câu. Diệp Phạm thản nhiên mở miệng, cho nên, nếu như tôi không tham gia khiêu chiến thi đấu, như vậy kỳ này rất có thể điểm số của tôi sẽ là hạng chót. Cô biết rõ mình làm như thế, sẽ có hậu quả gì, nhưng cô vẫn sẽ quyết định như vậy. Tề Thuật lại hỏi, cho dù cô biết cô có khả năng sẽ bị đào thải, cô cũng kiên trì phải làm như vậy. Diệp Phạm thần sắc cực kỳ nghiêm túc, phải, bởi vì cô có chuyện trọng yếu hơn phải hoàn thành. Trên thế giới này, Đô Đô đối với cô mà nói là trọng yếu nhất, bất cứ chuyện gì khác cũng không sánh nổi so với Đô Đô. Bởi vì Đô Đô cô có thể đem hết toàn lực, cũng có thể từ bỏ những thứ không cần thiết kia. Diệp Phạm, tôi đã quyết định kỹ càng, cuộc thi đấu khiêu chiến này tôi sẽ không tham gia. Xin anh giúp tôi nói với đạo diễn một chút. Tề Thuật thở dài, tôi sẽ nói với đạo diễn. Tề Thuật mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, Hạ Hàn cũng không có nói cho anh biết, nhưng anh sẽ hết sức giúp bọn họ. Cô phải đi bệnh viện, Diệp Phạm ân, để tôi cho người đưa cô đi. Diệp Phạm không có cự tuyệt, cảm ơn, thời gian rất gấp, cô cũng muốn sớm một chút nhìn thấy Đô Đô. Diệp Phạm rất nhanh vào trong xe, người đại diện của Tề Thuật ở bên trong đợi cô, anh ta sẽ phụ trách đưa cô an toàn đến bệnh viện. Người đại diện, hiện tại thời gian còn sớm, lúc cô tiến vào bệnh viện nhất định phải cẩn thận, lúc cô cùng Hạ Hàn rời đi cũng không thể đồng thời, nhớ kỹ một trước một sau. Anh ta nói tuyệt đối không nên để phóng viên phát hiện. Người đại diện của Tề Thuật từng mang qua rất nhiều nghệ sĩ, đã rất có kinh nghiệm. Nếu như hai nhân vật của công chúng muốn gặp mặt bị chụp đến thì phải giải thích rất phiền phức. Nhất là hai người này, gần đây nhất danh tiếng đang hot nhất định phải kín kẽ. Diệp Phạm gật đầu tôi biết, mũ cùng khẩu trang đều đã chuẩn bị xong, cô còn mang theo một bộ kính đen, đến lúc đó sẽ đeo lên. Trong nội tâm cô lo lắng vạn phần, hàng trăm ý nghĩ xoay chuyển trong đầu. Đô Đô hiện tại thế nào? Bé cảm giác như thế nào? Thời điểm sinh bệnh có phải rất là khó chịu hay không? Cho dù Hạ Hàn đã nói rõ cho cô, Đô Đô đã không sao, nhưng Diệp Phạm vẫn không. Yên lòng, cô nhất định phải tận mắt thấy Đô Đô bình yên vô sự ở trước mặt mình, mới có thể an tâm. Ô tô một đường xuyên qua đường phố phồn hoa, ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm xuống, sắc trời cũng âm u, giống như cảm xúc của Diệp Phạm lúc này không cách nào bình tĩnh. Diệp Phạm siết chặt tay, mím chặt môi, trong đầu hiện lên gương mặt của Đô Đô. Sắc mặt của cô trắng bệch, càng nghĩ tới Đô Đô, trong lòng lo lắng càng thêm mãnh liệt. Ô tô đi một đoạn đường rất xa, rốt cục ngừng ở cửa bệnh viện. Diệp Phạm sớm đã làm tốt công tác ngụy trang, cô đi xuống xe, sắc mặt lo lắng đi vào bệnh viện. Vừa xuống xe, Diệp Phạm liền lập tức bước nhanh hướng phòng bệnh, trên mặt cô hiện đầy vẻ lo lắng. Trong bệnh viện người thân của bệnh nhân lui tới vội vàng, tình huống giống Diệp Phạm cũng rất nhiều. Hành lang, dài dằng dặc tựa hồ không có điểm cuối, Diệp Phạm đầu óc trống rỗng, thanh âm hỗn loạn cũng không vào được trong tai của cô. Diệp Phạm đi tới trước cửa phòng bệnh, cô đẩy cửa ra. Hạ Hàn đưa lưng về phía Diệp Phạm, nghe được động tĩnh sau lưng, anh xoay người lại. Đầu giường ánh lên một ngọn đèn nhỏ, thân thể của anh ngăn cản hơn phân nửa ánh sáng. Hạ Hàn làm một động tác im lặng, ra hiệu Đô Đô đã ngủ thiếp đi. Diệp Phạm động tác nhẹ nhàng, đem cửa phòng sau lưng đóng lại. Ánh đèn hành lang bị ngăn cách ở bên ngoài, trong phòng tia sáng lờ mờ. Diệp Phạm tới gần bên giường, đi tới cạnh Hạ Hàn. Thân thể nho nhỏ của Đô Đô co lại trong chăn, bởi vì bị bệnh khuôn mặt mập mạp tựa hồ cũng gầy đi trông thấy. Bé lần đầu ngủ ở địa phương xa lạ, trong lòng bất an. Cho nên tay nhỏ bé của bé một mực nắm lấy Hạ Hàn. Hạ Hàn lo lắng sẽ đem Đô Đô làm tỉnh lại, dù cho Đô Đô đã ngủ, anh vẫn không có rút tay về. Dần dần, cánh tay của anh hơi tê tê, Đô Đô trong giấc mộng ngủ vẫn được không an ổn, bé một mực cau mày. Hốc mắt Diệp Phạm đỏ lên, nhịn không được rơi lệ. Diệp Phạm kiên cường tỉnh táo ban đầu, lúc này lại yếu ớt. Diệp Phạm cho rằng, Đô Đô sinh bệnh đều là bởi vì sơ sẩy của cô. Cô tự trách mình, Diệp Phạm có chút cúi người, nhìn dáng vẻ đang ngủ của Đô Đô. Cô cúi thấp đầu, không muốn để cho Hạ Hàn biết mình khóc. Một giây sau, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu Diệp Phạm. Mang theo tia an ủi, thân ảnh cao lớn mạnh mẽ rắn giỏi bao phủ cô. Diệp Phạm ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với con mắt của Hạ Hàn. Ánh đèn loáng thoáng, đáy mắt Hạ Hàn lại rất phức tạp. Ánh mắt của anh thâm thúy, một mực rơi vào trên thân. Diệp Phạm, tay Hạ Hàn chỉ ở trên đầu Diệp Phạm dừng lại vài giây, anh lập tức thu hồi. Ngay sau đó, anh rút ra điện thoại trong túi áo. Hạ Hàn sờ nhẹ màn hình sáng lên, đồng thời chiếu sáng mặt Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Hạ Hàn ở trên điện thoại di động đánh xuống một hàng chữ. Sau đó anh đưa di động cho Diệp Phạm. Diệp Phạm đưa tay tiếp nhận, trên màn hình viết một câu. Em đã làm rất tốt rồi, không cần tự trách mình. Diệp Phạm không có mở miệng nói câu nào, Hạ Hàn lại lập tức đoán chuẩn xác tâm tư của cô. Vô luận Diệp Phạm biểu lộ tâm tình gì, Hạ Hàn đều có thể ngay lập tức phát giác ra được. Không biết vì cái gì, Diệp Phạm mơ hồ cảm thấy, Hạ Hàn giống một người cực kỳ thấu hiểu cô, quen thuộc hết thảy tất cả về cô. Hạ Hàn nghiêng người, nhìn ngang mắt Diệp Phạm, ở trong ánh sáng ảm đạm, Hạ Hàn đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa lên một bên mặt của Diệp Phạm. Có lẽ là trong bóng đêm, cũng có thể là bởi vì Diệp Phạm yếu ớt. Diệp Phạm lần đầu không có mâu thuẫn với sự đụng chạm của Hạ Hàn. Hạ Hàn nghiêm túc nhìn chăm chú đôi mắt của Diệp Phạm. Động tác của anh rất nhẹ an ủi Diệp Phạm, anh chỉ chạm trong chốc lát lại đưa tay rời đi. Anh khép bàn tay lại tựa hồ đem vừa rồi hết thảy tất cả nắm vào trong lòng bàn tay. Ở trong yên tĩnh, Diệp Phạm lại lần đầu tiên sinh ra tâm tư ỷ lại. Diệp Phạm xưa nay không dựa vào người khác mà ở trước mặt Hạ Hàn cô lại thường xuyên buông lỏng. Phảng phất như tại trước mặt Hạ Hàn cô không còn là Diệp Phạm luôn mạnh mẽ kiên cường kia nữa. Vô luận phát sinh cái gì, Hạ Hàn đều có thể đứng ở bên cạnh cô. Diệp Phạm trong lòng căng thẳng, lập tức tránh đi ánh mắt của Hạ Hàn. Ánh mắt của cô đặt ở trên người Đô Đô, vừa rồi cô thế mà lại sinh ra tâm tư như vậy, bên tai Diệp Phạm dần dần đỏ lên. May mà cô ở trong bóng đêm, ý nghĩ của cô sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đô Đô đột nhiên nắm chặt nắm tay nhỏ, Diệp Phạm biết Đô Đô thói quen này, biết Đô Đô khả năng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Một giây sau, Đô Đô chớp chớp lông mi dài, chậm rãi mở mắt. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn cùng cúi đầu nhìn về phía Đô Đô. Đô Đô có thấy đỡ hơn chút nào không? Hai người đồng thời mở miệng, Đô Đô dụi dụi con mắt thanh âm vẫn như cũ mang theo giọng mũi. Mẹ, Đô Đô hướng Diệp Phạm vươn tay, Diệp Phạm cúi xuống, đem Đô Đô bế lên. Đô Đô buông lỏng tay Hạ Hàn chắp tay sau lưng, chuyển động mấy lần, làm dịu cánh tay đã tê dần. Cho dù chỉ là động tác nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Diệp Phạm nhìn. Thấy, thân thể nhỏ của Đô Đô vẫn còn có chút bỏng, Diệp Phạm đem bé vòng vào trong ngực đau lòng vô cùng. Thanh âm của Hạ Hàn nặng nề rơi xuống. Đô Đô đã bớt nóng hơn phân nửa rồi, bác sĩ nói nửa đêm nhiệt độ cơ thể có thể sẽ lên cao cần lưu ý. Diệp Phạm nhẹ giọng dỗ dành Đô Đô, cô nhìn Hạ Hàn một chút. Cô rất chân thành nói một câu cảm ơn. Cùng ban ngày so sánh, Đô Đô đã có chút khôi phục lại. Bé nhìn thấy Diệp Phạm, rất ủy khuất lên án. Mẹ, cái kim tiêm kia làm đau Đô Đô. Diệp Phạm từ trước đến nay không nỡ để Đô Đô đau, cô hỏi, ở đâu? Đô Đô nâng cánh tay nhỏ của bản thân, đưa tới trước mặt Diệp Phạm. Phía trên có một lỗ kim nho nhỏ, Diệp Phạm đau lòng ở trên vết thương thổi thổi, mẹ thổi thổi liền đã hết đau. Lúc này, bụng Đô Đô đột nhiên ủng ục kêu một tiếng. Đô Đô sờ lấy bụng nhỏ đã, có chút xẹp, mẹ con đói, Hạ Hàn cầm bình thủy trên bàn, là lý mẹ đã làm ở nhà rồi đưa tới. Bởi vì Đô Đô một mực ngủ không có tỉnh lại cho nên bình thủy liền đặt ở chỗ đó, chưa đưa cho Đô Đô ăn. Hạ Hàn mở ra cái nắp bên trong là cháo rau quả vẫn nóng. Diệp Phạm muốn đem Đô Đô đặt lên giường, tự mình đứng dậy đi lấy. Đô Đô lại ỉ lại trong ngực Diệp Phạm, không chịu tự mình ngồi xuống. Muốn mẹ đút, Đô Đô bình thường độc lập cực kỳ, nhưng là vừa bị bệnh bé liền không ngừng làm nũng. Hạ Hàn đem cháo rót vào bát nhỏ, để anh tới đi, em ôm Đô Đô. Diệp Phạm ôm Đô Đô ngồi ở bên giường. Hạ Hàn cúi xuống, từng ngụm đút cho Đô Đô. Đô Đô miễn cưỡng ăn được một bát bởi vì nhiệt độ còn không có hoàn toàn hạ đi, tinh thần của bé không tốt, chưa ăn xong cơm, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Cái đầu nhỏ của Đô Đô gật gù, con mắt sắp nhắm lại. Diệp Phạm đem Đô Đô bỏ vào trong chăn, Đô Đô ráng chống đỡ không ngủ. Bé nhất định phải lôi kéo ống tay áo của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Diệp Phạm dỗ dành, bảo bảo cứ nắm quần áo của mẹ, đừng kéo áo của thúc thúc được không? Đô Đô bĩu miệng, nhưng con cũng muốn thúc thúc ở cạnh con. Hạ Hàn ngồi ở bên giường, thúc thúc ở ngay tại bên người Đô Đô, Đô Đô ngủ đi. Đô Đô hài lòng lôi kéo tay Diệp Phạm cùng Hạ Hàn. Bé nghiêng thân thể nhỏ chỉ chốc lát hô hấp liền bắt đầu đều đều. Rất nhanh, Đô Đô liền ngủ say, nhưng tay nhỏ bé của bé vẫn như cũ túm lấy bọn họ. Diệp Phạm cúi đầu nhìn Đô Đô, tóc dài của cô trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Cô ngước mắt nhìn Hạ Hàn, trong mắt truyền đến áy náy. Hạ Hàn mắt sắc dần dần sâu, anh lắc đầu ra. Hiệu mình không có việc gì, ánh trăng sáng trắng lạnh lẽo hiện ra yên tĩnh quanh quẩn trong phòng. Màn đêm nặng nề, ánh trăng an tĩnh chiếu vào ba người trong phòng bệnh. Ngay cả thời gian trôi qua cũng biến thành chậm chạp, một lát sau Quan Duệ đột nhiên đẩy cửa tiến vào, anh ta giữ cửa, bước nhanh đi tới. Thanh âm của Quan Duệ rất khẩn trương, nguy rồi, phía dưới đã có cầu tử đang chờ. Phóng viên có thể là đi theo xe của Tề Thuật tới đây, đang ngồi chờ ở cửa bệnh viện muốn trực tiếp lấy tin tức. Nghe được anh ta nói, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn liếc nhau một cái. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chỉ là muốn bảo hộ Đô Đô, dù sao bé vẫn chỉ là một đứa bé. Cầu tử thực sự khó chơi cực kỳ, nếu như muốn rời khỏi bệnh viện chỉ sợ phải tốn nhiều sức lực. Hạ Hàn kéo màn cửa sổ ra qua khe hở nhìn thoáng qua bên ngoài. Cổng bệnh viện quả nhiên có mấy chiếc xe màu đen, hoàn toàn không có ý định chuẩn bị rời đi. Khu nằm viện lớn như vậy, bọn họ tạm thời còn chưa tìm thấy người ở nơi nào. Hạ Hàn buông rèm cửa sổ xuống, nhìn về phía Diệp Phạm. Hai người bốn mắt chạm vào nhau, bọn họ đồng thời vắng mặt ghi hình tiết mục, sau đó cùng lúc xuất hiện ở cùng một bệnh viện, bên người còn có một đứa bé. Vô luận là điểm nào, đều là tin tức bạo điểm. Chuyện như vậy nếu như bị cầu tử chụp được nhất định sẽ lập tức xuất hiện bên trên đầu đề bát quái ngay trong đêm nay. Làm sao bây giờ, cách chương?